Chinh phục soái ca, chương 30, sắc dụ Lý Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc đọ sức lúc sáng thì lúc này trong nhà chỉ còn Thiên Tuyết, Bách Lý Kỳ, Hàn Thiên Minh, Thiên Hòa ở nhà, còn toàn bộ đều đi kiếm thức ăn để làm thức ăn tối rồi. Thiên Tuyết và Hàn Thiên Minh, Bách Lý Kỳ cùng ngồi dưới hàng thông reo vi vu, vừa uống trà vừa nhìn ra biển. Ngắm những đợt sóng vỗ vào bờ, Thiên Tuyết nhìn qua hai người hỏi, sao muội không thấy mấy huynh ra biển chơi hết vậy? Mấy huynh không thích tắm biển sao? Dù gì cũng đến sao không ra ngoài chơi? Cô nhìn hai người Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ nói. Nếu muội đi cùng huynh thì huynh đi, chứ đi một mình có ý nghĩa gì đâu. Từ lúc ta qua Thiên Việt Đế Quốc đến giờ, những ngày với muội ở đây đã là những ngày ta vui vẻ nhất rồi. Ta phải cảm ơn muội đã cho ta niềm vui, hạnh phúc mà đã từ lâu ta ngỡ rằng mình suốt cuộc đời còn lại không thể nào biết cười được nữa. Hàn Thiên Minh nhìn cô rồi nhìn về phía Đại Hàn Đế Quốc nói. Ta cũng vậy, đi một mình quả thật không có ý nghĩa gì cả. Ta là đại hoàng tử nên nhiều khi thân bất do kỵ, có nhiều việc không thể thoải mái mà làm như muội được. Sống ở hoàng cung đấu đá nhau đến ta sống người chết quả thật mệt mỏi. Những gì ta đang làm là cả Thiên Việt Đế Quốc đang nhìn. Những ngày ở đây với muội đã là những ngày vui vẻ nhất của ta rồi. Khi trở lại hoàng thành ta sẽ lại ta là đại hoàng tử Bách Lý Kỳ. Bách Lý Kỳ nhìn lên bầu trời xanh nói. Cô nghe hai người kia nói như vậy thì im lặng nhìn ra sóng biển đang vỗ vào bờ. Phải rồi, mấy bữa nay chơi vui quá nên suýt chút nữa mình cũng quên nơi này là cổ đại. Mà bọn họ lại là những người hoàng tử cao sang quyền quý. Sau khi trở lại thì mình lại là mình, lại không biết sẽ đi về đâu. Chỉ là một linh hồn ở tạm, biết đâu những người này thích là Lý Thiên Tuyết trước kia chứ không phải một linh hồn ở tạm trong thân thể người ta như mình. Chính mình cũng quá ảo tưởng rồi. Chơi vui đến quên mất mình là ai và bọn họ vẫn mãi mãi không thuộc về mình. Cho dù là mình có thích bốn người bọn họ thì được cái gì, mình còn phải trở về. Thiên Tuyết thất thần suy nghĩ. Tiểu Tuyết muội đang nghĩ gì vậy? Mặt của muội có vẻ buồn. Có tâm sự sao? Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cùng mọi người vừa trở lại. Thấy cô ngồi chung với Hàn Thiên Minh và Bách Lý Kỳ thì làm sao thiếu phần anh được nên cùng Lục Khiếu Thiên nhanh chóng đi đến. Thấy cô thất thần nên hỏi, à đâu có nghĩ gì đâu, đang nghĩ xem là chúng ta sẽ chơi trò gì tiếp theo thôi. Cô tìm đại một lý do trả lời, vậy tiếp theo muội muốn chơi cái gì nào? Lục Khiếu Thiên cũng cười cưng chiều hỏi, muội muốn hỏi bốn người các huynh một câu hỏi được không? Thiên Tuyết nhìn bốn người nói, muội muốn hỏi gì thì hỏi đi, nếu biết chúng ta sẽ trả lời liền. Giữa chúng ta thì muội còn ngại gì? Bốn người cùng đồng thanh nói, à muội muốn hỏi là bốn người các huynh nói thích muội là thật sao? Còn nữa là lúc trước khi muội mất tích hay sau khi muội trở về? Cô quan sát kỹ nét mặt của bốn người rồi nói. Nghe vậy bốn người đều nhíu mày nhìn cô. Cái này có khác nhau sao? Dù là lúc nào muội vẫn là muội là Lý Thiên Tuyết mà. Chỉ cần là muội thì ta thích thôi. Hàn Thiên Minh nhíu mi nhìn cô nói. Đúng đó, trước lúc muội mất tích hay sau khi muội trở về thì cũng giống nhau thôi. Lâm Gia Lạc cũng nhìn cô nói. Ta thì chắc là sau khi muội trở về từ lần gặp muội bờ sông đó. Đến giờ vẫn không quên, Bách Lý Kỳ nhìn cô cũng nói vào một câu, ta thì không biết, chắc là lần gặp ở tiểu lâu đó, làm theo con tim thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Khiếu Thiên cũng trả lời, khác biệt chứ, nếu là trước khi mất tích thì là Lý Thiên Tuyết thật sự, còn lúc cô trở về thì lại là một linh hồn dị thế. Cô cúi đầu nói thầm một câu, sau khi nói xong thì cô ngước đầu lên hít một hơi rồi vẻ mặt lại tươi cười như cũ, dù gì cũng đến đây chơi. Nên mấy ngày này mấy huynh chỉ là mấy huynh thôi, làm ơn đừng mang thân phận hoàng tử công tử đến đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của muội biết không? Muội đi thay đồ tắm biển, mấy huynh ai muốn đi thì vào thay đồ để xuống biển. Muội đi trước đấy, ai không muốn đi ở trên bờ đi. Cô cười nhìn bốn người nói, phải rồi, tương lai ra sao thì mặc kệ tương lai, mình chỉ chơi có vài ngày thôi, trẻ không chơi phí đời tuổi trẻ, lo nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì. Nếu bọn họ là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Sống vui vẻ hết mình về sau mới không hối hận. Cô lấy lại tinh thần lạc quan cười nói nhỏ một câu rồi đi về nhà thay đồ đi ra biển. Bốn người nhìn cô như vậy thì lắc đầu cười. Rồi cũng về thay đồ. Đùa sao, cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua thì biết đi đâu mà khóc à. Bốn người nhìn nhau rồi cấp tốc đi về. Một khắc sau, tầm 15 phút, cô thay đổi một quần đùi jean tới gối. Áo thun trắng cổ tròn nhỏ có hình ngôi sao đỏ lớn trước ngực, vì đây là cổ đại nên cô không dám ăn mặc quá hở hang. Hôm bữa là cô bỏ thuốc muốn mặc sao cũng được. Cô đi ra bờ biển chỗ hồi nãy bốn người vừa ở đây. Thiên Tuyết nghĩ bốn người có lẽ không đi cùng cô. Nghĩ vậy đang tính xuống biển một mình thì nhìn thấy bốn người cùng xuất hiện tại. Cô đứng đó ngẩn người miệng há hốc mắt mở to nhìn bốn người xuất hiện như bốn minh tinh điện ảnh xuất hiện. Đây là ảo giác sao? Cô nói một câu, giống như ở sa mạc ngoài nắng lâu nên sinh ra ảo giác như vậy. Cô lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo thì vẫn thấy bốn con hồ ly trước mặt. Tiểu Tuyết à, muội chảy máu mũi rồi kìa. Bốn người cùng đồng thanh nhìn cô cười nói, có phải thành công sắc dụ Tiểu Tuyết rồi không? Bốn người cười thầm nói, có sao, làm gì có, chỉ là nước mũi có màu hơi lạ thôi. Sao bốn người lại mặc như vậy? Mấy huynh có biết là đang đứng gần một xác nữ rất nguy hiểm hay không a? Nếu không phải định lực muội cao, mấy huynh hôm nay chết chắc rồi. Cô ngẩn người nhìn bốn người lẩm bẩm một câu nhưng toàn bộ bốn người đều nghe rõ hết. Ha ha ha ha ha, muội cứ lại đây thịt bọn huynh đi. Bọn huynh sẽ không trách muội đến đây đi. Đừng ngại, Lâm Gia Lạc cười đá lông nheo, cười nham nhỡ đưa tay giả vờ mời gọi vuốt vuốt cơ bụng tám múi săn chắc nói. Phụt, máu mũi của cô ra thêm một ít. Đến đây, muội có làm gì huynh cũng không trách muội, là huynh tình nguyện thiệt đó. Muội đến đây đi. Hàn Thiên Minh nhìn cô vốt từ cơ ngực xuống đến cơ bụng săn chắc nháy mắt liếm môi nói. Phụt, cô lại không cầm máu được. Tiểu Tuyết à, cơ thể này là của muội, đến đây trà đạp nó đi. Muội không thấy nó đang chờ muội sao? Đến nhanh đi. Bách Lý Kỳ liếm môi vuốt ngực khiếu gợi nói. Phụt, cô vừa cầm máu lại xuất huyết, ta không có gì cho muội, chỉ có cơ thể của ta thôi. Đến đây đi, muội muốn làm gì nó cũng được, trà đạp cũng không sao, đến đi còn ngại gì nữa. Lục Khiếu Thiên cũng vuốt toàn cơ thể nháy mắt nói. Phụt, bây giờ cô cảm thấy thiếu máu chóng mặt rồi đó. Bốn con yêu nghiệt kia đang cười đắc ý nhìn cô mời gọi. Giờ cô mới biết cảm giác bê đá đập chân mình là gì. Cấp báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp báo, tình hình là hỏa lực của quân dịch quá mạnh, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, quân ta chống lại không nổi. Tổn thất nặng nề, xin rút lui nhanh khỏi vùng chiến sự. Đèn đỏ trong đầu vừa báo hiệu, Thiên Tuyết liền quay đầu bỏ chạy ra biển trước. Đùa à, bốt xa gà chết không chạy để đến khi nào? Vừa chạy cô vừa chửi, con mẹ nó cho xét đánh bốn con người yêu nghiệt kia đi. Lần sau ta nghe ai nói người nào nói cổ đại là thuần phong mỹ tục là công dung ngôn hạnh này nọ ta. Chấm, liều mạng với kẻ đó. Nếu để bạn bè của cô mà biết được tình trạng thảm hại hiện giờ của cô chắc chắn sẽ nhìn cô cười đến viêm ruột thừa mà nói. Sắc nữ như cô mà cũng có ngày bị bội thực cả, ông trời không có mắt a. Quay lại 15 phút trước. Để biết lý do mà vì sao mà toàn bộ soái ca hành động như lúc nãy. Cũng không là lỗi hoàn toàn tại bốn người a. Cách chương.